Sở Hàn Hoàng Kim Đồng trong nháy mắt thiêu đốt. Một lần bạo huyết, dơ pu bùng nổ. Sở Hàn trong nháy mắt còn như rác cướp một dạng, bay về phía cai đơ băng hải tặc phương hướng. Chẳng qua là ngắn ngủi 3 phút, Sở Hàn liền thấy xa xa dừng lại ở trên mặt biển 2 chiếc thuyền hải tặc. Sở Hàn Hoàng Kim Đồng hơi hơi lóe lên, yêu đao mơ sở êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một cổ nhiệt độ cao trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Hàn trên người, đem mơ sở êm đun nóng đỏ bừng. Nhất đao lưu áo nghĩa, nhất đao lưỡng đoạn. Một đạo bước ngang qua mặt biển cùng thiên không đỏ nhạt chảm kích trong nháy mắt bổ về phía thuyền hải tặc. Vẻ này di đầy trời mà nhiệt độ cao đem mặt biển trong nháy mắt bốc hơi, lưu lại một đạo to lớn mặt biển vết nứt. Đây là Sở Hàn thấy tóc đỏ nhị đao lưu áo nghĩa sau, kết hợp ngôn linh lĩnh ngộ ra đến. Uy lực có thể so với dùng nhị đao lưu sử dụng được tóc đỏ yếu một ít. Nhưng bởi vì có quân diễm, chồng, uy lực so với tóc đỏ dùng nhị đao lưu sử dụng được lúc rốt cuộc là yếu là cường còn thật bất hảo nói. Cùng lúc đó, ngay tại Sở Hàn ép tới gần cai đơ băng hải tặc thời điểm, nạn hạn hán, Jack cũng đã nhận ra được. Hắn dù sao cũng là thực lực không kém gì đại tướng quái vật. Điểm này cảnh giác vẫn có. Jack tia không chút do dự tiến hành biến thân. Một cổ giá thú khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn. Màu trắng to mũi to vung hướng đạo kia đối diện đánh tới đỏ nhạt chảm kích. Voi ma mút mũi. Hai người đụng nhau. Trong nháy mắt đem không gian đánh rách. Nước biển sôi trào. Thiên không ảm đạm. Giống như thế giới tận thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, cai đơ ra tay. Voi ma mút mũi. Hai người đụng nhau, trong nháy mắt đem không gian đánh rách. Nước biển sôi trào, thiên không ảm đạm, giống như thế giới tận thế. Ngay tại rách cùng Sở Hàn xảy ra va chạm thời điểm, cai đơ cũng đã tới Mogu Samos phía bắc hải vực. Đã là Mozia ánh trăng băng hải tặc cùng dưới quyền 9 băng hải tặc xuất hiện địa phương. Cai đơ to lớn thân thể trong nháy mắt đâm cháy một chiếc thuyền hải tặc. Sau đó đứng tại một cái bể tan tành trên bong nhìn phía nam. Hắn cảm giác cường đại khí tức từ bên kia truyền tới. Voi ma mút là rách ra tay. Cai đơ không chút nào lý sẽ bởi vì bị hắn đâm cháy thuyền hải tặc mà rơi xuống ở trên biển những kia hải tặc. Hắn có chút nghi hoặc, vì cái gì Jack sẽ xuất thủ? Không bao lâu, Kaider lại cảm ứng được một cổ kinh khủng nhiệt độ cao. Còn có một loại từ trên trời hạ xuống uy áp kinh khủng. Kaider hơi nhíu hạ lông mi. Hắn đã từng giết mấy đầu to. Đối với long khí tức tự nhiên có chút mẫn. Trước tiên cũng cảm giác ra cổ hơi thở này chủ nhân là ai? Long quân Sở Hàn. Đối với Sở Hàn vị này nổi tiếng tân thế giới siêu cấp tân nhân cai đơ cũng có nghe thấy. Dù sao vô luận là thực lực hay là danh tiếng, Sở Hàn đều so Mozia mạnh hơn. Cai đơ hơi hơi yên lặng một hồi, đáy mắt xuất hiện từng tia sát ý. Hắn là được công nhận hải lục không sở hữu còn sống mạnh nhất sinh vật, tân thế giới mạnh nhất một trong bá chủ, mà bây giờ có người lại thừa dịp hắn không có ở đây. Đánh lén hắn băng hải tặc. Ở nơi này cai đơ chuẩn bị lên đường quay trở lại đem Sở Hàn đánh chết lúc. Trên mặt biển đột nhiên xuất hiện 2 khối to lớn miếng vải đen. Trong nháy mắt đem cai đơ bao vây ở bên trong. Tạo thành một cái lớn vô cùng màu đen cái dương. Ảnh dương. Mozia lạnh lùng đứng ở di lơ bác trên cột buồm. Vừa mới chính là hắn ra tay. Ngươi muốn đi nơi nào? Mozia con mắt không ngừng thoáng hiện lên tí ti hàn quang, tay phải cầm một cái màu đen to cây kéo lớn, một luồng phong mang tại trên đao lưu chuyển, tiếng nổ vang lên, cái kia ở trên biển vây lại cai đơ to lớn ảnh dương trong nháy mắt bể tan tành. Một cái cự nhân như vậy nam nhân như cũ lẳng lặng đứng ở đó khối trên bong, ảnh quả thực năng lực giả, ngươi chính là ghe câu Mozia. Cai đơ không có lại đi xem phía nam. Một là hắn tin tưởng rách thực lực. Hai là hắn đối với Mozia cái này tại tân thế giới nổi tiếng hải tặc tân nhân cũng là có chút điểm hứng thú. Bởi vì Mozia lại dám đối với hắn, bách thù, Cai đơ xuất thủ trước. Mozia vẫn lạnh lùng như cũ đứng ở trên cột buồm. Hắn không có cười nữa. Đối với Kaider có thể phá vỡ hắn. Ảnh Dương. Mozia không có chút nào kinh ngạc. Dù sao ban đầu ngay cả huyết thống còn tại A. Cấp sở hàn cũng có thể phá vỡ Ảnh Dương. Huống chi thực lực giống như quái vật Kaider. Bách thú Kaider. Ngươi là mình tự sát. Hay là ta tự mình đến đưa ngươi bể. Lạnh lùng mà tràn đầy sát ý lời nói từ Mozia trong miệng phun ra. Lạnh lẽo mà bá đạo. Đó là qua nhiều năm như vậy tại tân thế giới chém giết Mozia dưỡng thành đại hải tặc khí thế. Kaider hơi hơi kinh ngạc. Hắn đã rất nhiều năm không có nghe được lời như vậy. Từ hắn được gọi là hải lục không sở hữu còn sống mạnh nhất sinh vật sau, liền lại cũng không có nghe qua. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi có thể giết chết ta sao? Ngươi có thể giết chết ta nói. Ta không ngại nhượng ngươi giết chết ta. Kaider điên cuồng cười to. Trên người hắn biểu hiện ra mặt bỗng nhiên xuất hiện một loại không bình thường màu xanh. Một cổ kinh khủng huyết khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Mogu Samos hải vực. Trên bầu trời, đáy biển trong, vô luận là hải quái vẫn là to cầm đều là xào sạc phát. Tựa hồ gặp phải khắc tinh một dạng. Mozia không có kinh ngạc. Thân là tân thế giới mạnh nhất một trong bá chủ. Nếu như ngay cả cái này điểm lực lượng và khí thế cũng không có nói, vậy thì thật là trò cười. Bất quá Mozia cũng không có sợ hãi, bởi vì nơi này là trên biển, đây là một trận hải chiến. Hắn không là một người, tựa hồ là muốn nghiệm chứng Mozia nói một dạng. 9 chiếc thuyền hải tặc không hẹn mà cùng đem Kaider bao vây lại, đem Kaider sở hữu đường lui đều là phong kín. Mozia bình tĩnh mà lạnh lẽo lạnh giọng nói. Bách thú Kaider, Mogu Samos hải vực, chính là ta cho ngươi chọn mộ địa. Cùng lúc đó, Mogu Samos phía nam hải vực, sở hàn đứng lẳng lặng trên không trung, trong tay nắm thân đao toàn thân đỏ nhạt mơ sở êm. Một cổ kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập quanh người hắn. Hoàng kim đồng kèm theo, hoàng đế không tiếng động thả ra. Ngoài dự đoán mọi người, vừa mới rách chỗ chiếc kia thuyền hải tặc đột nhiên trong nháy mắt tan rã, tán lạc tại trên mặt biển. Sở hàn không có chút nào ngoài ý muốn, coi như rách thực lực cường đại tiếp được đảo kia chảm kích. Nhưng, quân diễm, nhiệt độ cao đun nóng công kích cũng không phải là tốt như vậy tiếp. Bỗng nhiên, sở hàn tay trái động một cái, mơ sở êm hướng lên vung đi, ngăn trở hướng hắn đánh tới cái kia màu đen to lớn vòi voi. Cùng lúc đó, sở hàn hoàng kim đồng trong nháy mắt thiêu đốt. Hai độ bão huyết, nhất đao lưu áo nghĩa, 18 liễu tháng 9. Mơ sở êm giống như nhánh cây một dạng, mang theo vô tận kiếm khí bay tới bay lui. Trong nháy mắt tại Haki vũ trang Haki trải rộng vòi voi trên lưu lại rất nhiều vết kiếm. Máu tươi đem vòi voi nhuộm thành màu đỏ tươi. Sau khi làm xong, sở hàn lắc người một cái. Trực tiếp rời đi tại chỗ, đi tới trên bầu trời. Ngay tại sở hàn rời đi tại chỗ lúc, một cái lớn vô cùng giống chân trong nháy mắt đạp. Toàn bộ mặt biển đều bị kia cổ cường áp suất không khí dẫm đạp sập. Cùng lúc đó, một cái cự nhân ầm ầm rơi vào cuối cùng một chiếc. Cũng chính là Kaider trước dừng lại chiếc kia thuyền hải tặc trên. Rách trợn mắt, hung trước đâu đâu cũng có vết kiếm. Là mới vừa sở hàn tại hắn giống trên mũi lưu lại. Long quân sở hàn, ngươi cũng phải cùng chúng ta băng hải tặc bách thú khai chiến sao? Đây là chất vấn, cũng là đang kéo dài thời gian. Rách cũng không ngốc. Sở hàn thực lực rất mạnh. Nếu như tiếp tục đánh xuống, cuối cùng một chiếc thuyền hải tặc cũng bị bắn chìm nói. Hắn lại không biết bay. Một khi rơi ở trên biển, vậy thì thật xong. Cho nên Jack chỉ có trì hoãn một ít thời gian. Hắn tin tưởng Kaider đã nhận ra được nơi này tình huống. Chỉ cần hắn giữ vững đến Kaider giải quyết Mozia liền được. Sở hàn lạnh lẽo cười cười. Hắn cũng biết rõ Jack đang có ý gì. Xem ra cái gọi là hữu dũng vô mưu cũng không hoàn toàn là thật chứ sao. Nạn hạn hán. Không cần mong đợi Kaider cứu viện. Ta sẽ ở Kaider chạy về trước giải quyết hết ngươi. Sở hàn lần hai lắc mình biến mất. trong nháy mắt tựu đi tới cai đơ băng hải tặc trên thuyền, cua múa trong tay mơ sờ êm. Quân diễm, bùng nổ, 3 mét tuyệt đối nhiệt độ cao lĩnh vực bao trùm ở chung quanh hắn, thiêu đốt hết thảy sự vật. Ngay tại Sở Hàn đi tới thuyền hải tặc trên lúc rách cũng đã kịp phản ứng. Bất quá hắn đúng là vẫn còn chậm một bước, chỉ kịp nhảy đến mũi thuyền, đem cái kia voi ma mút đầu một dạng mũi thuyền tháo lơ lửng ở mặt biển. Cũng may rách cùng Kaider đều là đối với thực lực mình có được tuyệt đối tự tin, cho nên cũng không có mang bất kỳ thuyền viên. Nếu không bị Sở Hàn thanh này lửa đốt đi xuống nói, Kaider muốn tổn thất liền không chỉ là một chiếc thuyền hải tặc, còn có một thuyền ác ma quả thực năng lực giả thuyền viên. Cùng lúc đó, rách thấy thuyền hải tặc bị thiêu hủy sau, trong nháy mắt căm phẫn. Voi ma mút quả thực năng lực toàn diện bùng nổ. Cổ đại voi ma mút. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 174, Kaider băng hải tặc phân đội, đoàn diệt. Cổ đại voi ma mút. Khổng lồ màu trắng voi ma mút trong nháy mắt chiếm cứ cả khối boong thuyền. Vòi voi cua múa giữa mang theo trận trận tiếng xé gió. Một cổ xưa hung hãn khí tức tràn ngập toàn bộ Mogu Samos phía bắc hải vực. Đây chính là cùng hệ doan huyễn thú loại giống vậy hiếm thấy. Hệ doan cổ đại loại voi ma mút ác ma quả thực. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại. Biến thân thành cổ đại voi ma mút rách nhượng hắn cảm thấy một chút nguy hiểm. Xem ra nổi tiếng tân thế giới Kaider băng hải tặc. Tam đại tai hại. Cũng không phải thổi ra chứ sao. Một lần bão huyết. Sử dụng thanh đồng ngự tọa sau. Sở Hàn da thịt vốn là biến thành màu xanh, mà bây giờ tại bão huyết gia trì hạ, Sở Hàn da thịt đã biến thành màu đỏ xanh. So hệ lóc bia còn hiếm thấy cổ đại loại sao? Cho ta xem rốt cục là thật lợi hại. Sở Hàn trong nháy mắt biến mất ở đã hóa thành một cái biển lửa thuyền hải tặc, đảo mắt tựu đi tới biến thân cổ đại voi ma mút rách trên không. Sở Hàn hoàng kim đồng hơi hơi lóe lên, trong tay nắm mơ sờ êm vung xuống, một đạo màu đỏ nhạt chảm kích trong nháy mắt bước ngang qua thiên không đại hải, đánh úp về phía rách khổng lồ voi ma mút thân hình. Bất quá làm người ta khiếp sợ là, trải qua quân diễm nhiệt độ cao đun nóng chảm kích, lại không có ở rách voi ma mút trên thân thể lưu lại một đạo vết thương. Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rúc lại. Hắn thật giống như có chút nhỏ xem cổ đại loại ác ma quả thực mạnh mẽ. Cũng có chút đánh giá thấp vị này hung danh hiển hách. Nạn hạn hán. Đang lúc này, rách biến thân voi ma mút mở miệng. Ông âm thanh nói. Long quân Sở Hàn, ngươi xác thực rất lợi hại. Ta thừa nhận ta không phải ngươi đối thủ. Rách hơi dừng lại một chút. Nâng lên to lớn giống chân đạp hạ hết. Nhưng là ngươi như cũ không thể nào là Kaider đại nhân đối thủ. To lớn giống chân đạp hạ, một cổ kinh khủng khí ép trong nháy mắt nổ tung, trừ rách chỗ mặt biển khu vực ngoài, còn lại địa phương bao gồm mặt biển cũng dần dần bắt đầu sụp đổ. Sở Hàn mặt không chút thay đổi đem mơ sờ êm thu nhập trong vỏ. Quân diễm lĩnh ngộ dần dần áp xúc, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Hoàng kim đồng bộc phát ra kinh người ánh sáng, tựa hồ là chuẩn bị lấy cái gì một dạng. Cùng lúc đó, ngay tại rách đạp xuống giống chân tạo thành kinh khủng khí ép nổ tung lúc, cái kia rút được gọi là cỗ máy chiến tranh. To lớn vòi voi cũng vào lúc này vung hướng Sở Hàn. Vô thanh vô tức giữa, một cái trải rộng màu vàng đen vảy rồng tay nắm lấy rách voi ma mút mũi. Từ từ đem nắm chắc. A a a a a. Rách biến thân voi ma mút ngửa mặt lên trời gào to, từ cái tay kia đăng lên tới một cổ cự lực. Hắn cảm giác mũi thật giống như phải bị bẻ gãy một dạng. Đang lúc này, lạnh lẽo mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang lên, giống là một vị đế vương tại lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh. Kỳ quái là, những lời này sau khi xuất hiện, rách giống như con chó nhỏ một dạng, quả nhiên ngậm miệng. Nhãn thần kinh hoàng nhìn màu vàng đen vảy rồng điên cuồng trải rộng toàn thân nam nhân. Cái này tản ra giống như đế vương khí thế nam nhân dĩ nhiên chính là hai độ bão huyết hậu chồng, thanh đồng ngự tọa, Sở Hàn. Sở Hàn hai độ bão huyết hậu, hoàng kim đồng nhan sắc càng phát ra thâm thúy. Một cổ không nói kinh khủng trong lúc mơ hồ tràn ngập toàn bộ trời đất. Đó là đế vương hạ xuống khí thế. Ta không phải Kaider đối thủ. Ngươi là lúc nào sinh ra như vậy ảo giác? Tiếng nói vừa mới rơi, Sở Hàn lại như quỷ mị xuất hiện ở rách trên chóp mũi. Lạnh lùng nhìn chăm chú hắn con mắt, trong tay còn nắm thật chặt cái kia to lớn voi ma mút mũi. Nghe nói ngươi treo giải thưởng tiền thưởng rất cao, cho dù là thế giới chính phủ đều đối với cái này cảm thấy bất đắc dĩ. Nhiều lần đổi giết ngươi, là thế này phải không? Cũng không biết rõ vì cái gì, mặt đối với hiện tại Sở Hàn, Jack thậm chí không dám cùng hắn mắt đối mắt. Cặp kia nhan sắc thâm thúy hoàng kim đồng tựa hồ có chủng ma lực. Chỉ cần liếc mắt, Sở Hàn là có thể đòi mạng hắn. Điều này sao có thể? Cái này không thể nào. Từ được gọi là nạn hạn hán, hắn liền lại cũng chưa từng cảm thụ tử vong. Cho nên hắn tàn bạo thành tính, điên cuồng xung động, thật sự giống như một đầu cổ đại mãnh thú một dạng. Nhưng bây giờ, Jack thật giống như gặp phải thợ săn một dạng, từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi. Sở Hàn lạnh lùng nhìn nhãn thần càng phát ra kinh hoàng, cái trán không ngừng toát mồ hôi lạnh voi ma mút. Hơi hơi híp híp mắt, hai độ bão huyết không thích hợp kéo dài quá lâu, mà còn thanh đồng ngự tọa đối với, đúng, thân thể gánh nặng quá lớn. Nếu như tiếp tục nữa nói, chờ đến Kaider phục hồi tinh thần lại, hắn liền phiền toái. Nghĩ tới đây, Sở Hàn bắt ở vòi voi cái tay kia hơi hơi dùng sức, nhìn thống khổ mà kinh hoàng Jack, lạnh lùng nói, thời gian còn rất nhiều, chúng ta có thể từ từ chơi đùa. Sở Hàn hoàng kim đồng thiêu đốt, chỉ là trong nháy mắt, áp xúc đến một thước cực hạn quân diễm lĩnh vực bùng nổ, trùng thiên sóng nhiệt bao trùm ở toàn bộ Mogu Samos hải vực. Vô số vây xem hải tặc hải quân đều hoàn toàn biến sắc nhìn phía nam thiên không. Ngọn lửa màu đỏ sậm đã đem nửa Mogu Samos hải vực thiên không nóng đỏ bừng. Mogu Samos hải vực phía tây, Bezis khắc sắc mặt nghiêm túc nhìn kia phiến màu đỏ nhạt thiên không. Kia cổ kinh khủng nhiệt độ cao đã lan tràn đến hắn nơi này, đem dịu dàng vóc người bao phủ tại dưới hắc bào nữ nhân lo lắng hướng về phía Bezis khắc hô lớn. Này cổ nhiệt độ cao sóng nhiệt đem chúng ta kéo thuyền động vật biển nhiệt chết một cái. Bên trái cái kia hải mã thú cũng rất giống chịu ảnh hưởng. Tiếp theo sợ rằng không cách nào tiếp tục kéo chúng ta thuyền đi. Bezis khắc bình tĩnh một chút gật đầu, mặt đầy ngưng trọng nói, rất bình thường, bởi vì cho dù là thân ta nơi kia phiến nhiệt độ cao trung tâm nói, có thể sống sót hay không đều là khó nói. Dù là đây là hơi ấm còn dư lại cũng không phải những kia cấp thấp hải quái có thể thừa nhận được. Bezis khắc cũng không quay đầu lại đi xuống mũi thuyền, đi trên cột buồm đi tới, có vẻ khẩn trương nói, hết tốc lực rút lui ra khỏi Mogu Samos hải vực. Nơi này rất nhanh sẽ bị hai cái quái vật chiến đấu hủy diệt. Nếu như lại tiếp tục đợi tiếp, ta đều không biết rõ có thể sống sót hay không. Hắc bào nữ nhân kinh ngạc, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi biểu tình nhìn Bezis khắc bóng lưng. Cho dù là đối mặt, Bezis khắc cũng không có khẩn trương như vậy qua. Chẳng lẽ thế cục như vậy hiểm trở sao? Kaider cũng không tính, dù sao cũng là tân thế giới mạnh nhất một trong bá chủ, được xưng hải lục không sở hữu còn sống mạnh nhất sinh vật. Bezis khắc khẩn trương như vậy cũng không có bao nhiêu vấn đề. Hắc bào nữ nhân không thể tin được nhìn phía nam kia phiến màu đỏ nhạt thiên không. Cái kia Long quân Sở Hàn chẳng qua là một tân nhân mà thôi. Tại Bezis khắc trong mắt, lại có thể cùng Kaider vị này tân thế giới mạnh nhất hải tặc một trong bá chủ so sánh. Phía đông Chin Giao dẫn bạo lực tập đoàn bát bảo thủy quân, còn có nguyên bản ly khai đến vùng đông nam, cùng đi tới tây nam vừa, A-in đều là rối rít ly khai Mogu Samos hải vực. Không chỉ chừng này người, còn có một chút tới xem cuộc chiến tân thế giới hải tặc, cùng với hải quân bản bộ mới nhậm chức đại tướng Aokiji đều là nhanh chóng ly khai Mogu Samos hải vực. Bọn họ đều là cảm giác một chút, xuất hiện ở Mogu Samos hải vực phía nam bộ phận Kaider băng hải tặc. Toàn diệt, tử vong chỉ có một người, Kaider băng hải tặc tam đại. Vị kia treo giải thưởng tiền thưởng cao đến thế giới chính phủ đều cảm thấy bất đắc dĩ. Hung danh hiển hách, nạn hạn hán. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, căm phẫn Kaider, làm tân thế giới mạnh nhất một trong bá chủ. Kaider là công nhận toàn thế giới hải lục không sở hữu còn sống mạnh nhất sinh vật. Phải nói một mình đấu mạnh nhất, chắc là Kaider. Tạp chí trùng cái này là tất cả người nhận thức chung. Bởi vì hắn không giết chết, là một thật sự quái vật. Mà bây giờ, Kaider dẫn tới Kaider băng hải tặc toàn diệt. Mặc dù chiếc thuyền kia trên chỉ có một thuyền viên, nhưng đây chính là Kaider thật sự tâm phúc. Nạn hạn hán. Tất cả mọi người tại cảm ứng được một điểm này sau đều là rối rít ly khai Mogu Samos hải vực. Bởi vì Kaider tâm phúc rách chết, Kaider bản thân sẽ không có động tác gì. Đừng nói giỡn, cái kia so quái vật còn ngờ vật nam nhân, chính xác sẽ đem toàn bộ Mogu Sa chớ này hải vực hủy diệt. Những người này đều không muốn trở thành Kaider điên cuồng phát tiết đối tượng. Lúc này mới rối rít khẩn trương ly khai Mogu Samos hải vực. Nếu không một khi bị nó ảnh hưởng đến, đó chính là thật chính nằm cũng trúng thương. Đồng thời mọi người cũng ở đây rối rít nhìn về phía nam kia phiến dần dần tiêu tan màu đỏ nhạt thiên không. Sắc mặt vô cùng lo lắng. Kaider tâm phúc chết. Vị kia cổ đại loại voi ma mút Devil Root User. Nạn hạn hán. Rách chết. Mà trước sau đó phát sinh hết thảy, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi nửa giờ. Long quân Sở Hàn lại là một cái không thua gì bách thú Kaider quái vật sinh ra. Mogu Samos hải vực phía bắc, nơi này tràn đầy bể tan tành thuyền bè, còn có một cụ cổ thi thể ở trên biển lơ lửng. Trên mặt bọn họ đều lưu lại trước khi chết kinh hoàng cùng tuyệt vọng, bởi vì bọn họ gặp thấy quái vật. Đáng ghét a. Mojia dãy rủa nửa quỳ tại trên bong, cao lớn thân hình đâu đâu cũng có máu tươi, tay phải thậm chí bị bẻ gãy, cổ cũng có chút bẻ cong. Nhìn qua trạng thái vô cùng thê thảm, mà hết thảy này toàn bộ đều là cái kia đứng lẳng lặng ở trên biển, lại tản ra quái vật khí tức nam nhân tạo thành. Mojia mắt nhìn bốn phía, tất cả đều là thi thể, vô tận thi thể, vô số thi thể, 10 chiếc thuyền hải tặc. Trừ ngay từ đầu bị đâm cháy chiếc kia bên ngoài, chọn 9 chiếc thuyền hải tặc, 9 nổi tiếng tân thế giới băng hải tặc. Ngắn ngủi trong nháy mắt liền toàn bộ bị phá hủy, sở hữu hải tặc đều bị giết chết, chỉ còn lại Mojia một người còn sống. Hỗn đản Kaider. Mojia mặt đầy căm phẫn lại thương cảm nhìn đứng ở trên biển quái vật kia. Hắn đã không có khí lực. Cái số này xưng quái vật quá mạnh, quá mạnh mẽ. Đang lúc này, đứng ở trên biển quái dị tử cảm giác được cái gì một dạng, hơi hơi quay đầu nhìn về phía nam mơ hồ đỏ nhạt thiên không. Quái vật lẳng lặng nhìn dần dần tiêu tan đỏ nhạt thiên không, đáy mắt thoáng hiện lên một chút vô cùng nguy hiểm ánh sáng. Trên người cũng dần dần xuất hiện một chút xanh đậm nhan sắc. Hắn không chút nào lý sẽ đã nửa tàn Mojia. Ngược lại ánh trăng băng hải tặc cùng nó dưới quyền 9 băng hải tặc đều đã bị hắn hoàn toàn phá hủy. Mojia cũng thua vào tay hắn. Có chết hay không đều giống nhau. Không bao lâu, màu đỏ nhạt thiên không hoàn toàn biến mất. Quái vật rốt cuộc động một cái, dưới chân hơi hơi phát lực, trong nháy mắt giống như đạn đại bác một dạng bay về phía nam. Tốc độ nhanh làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Cái số này xưng một mình đấu mạnh nhất, bị cho rằng là hải lục không sở hữu còn sống mạnh nhất sinh vật quái vật. Bách thú Kaider rốt cục thì đang cảm thụ đến rách khí tức biến mất một khắc kia. Cùng lúc đó, bị Kaider phá hủy hơn nửa di lơ bác trên, Mojia thống khổ nhắm mắt lại. Đều là hắn sai, đều là bởi vì hắn quá yếu, đều là bởi vì vừa mới cái kia quái vật nam nhân quá mạnh, đều là bởi vì hắn thuyền viên sẽ tử vong, cho nên hắn mới thua. Bách thú Kaider, ta nhất định phải xây dựng một nhánh bất tử quân đoàn. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Giờ khắc này, Mojia trong lòng rốt cuộc hơi chút vặn vẹo. Hắn muốn lần nữa xây dựng một nhánh vĩnh viễn bất tử quân đoàn. Sau đó sẽ lần khiêu chiến Kaider. Hắn nhất định phải giết chết cái này được xưng hải lục không sở hữu còn sống mạnh nhất giả thù. Ngay tại Kaider hành động thời điểm, Mogu Samos phía Nam Hải vực. Sở Hàn mặt đầy như có điều suy nghĩ nhìn đã. Voi ma mút rách. Hắn kỳ thực cũng chưa chết. Chẳng qua là bị Sở Hàn dùng một loại dược vật tạm thời khiến cho chết giả a. Rách dù sao cũng là cổ đại loại ác ma quả thực năng lực giả. Thân cường đại so với Sở Hàn sử dụng thanh đồng ngự tọa sau cũng không thua gì nhiều ít. Thậm chí bởi vì hệ doan ác ma quả thực mạnh mẽ sức khôi phục. Rách tại thịt. Trên người so không có bạo huyết Sở Hàn còn mạnh hơn. Dưới tình huống này, Sở Hàn muốn giết chết Rách. Cho dù là hai độ bạo huyết hậu cũng không quá có thể. Huống chi hắn vốn là không có ý định giết chết Rách. Dù sao cường đại như vậy thịt, thân tài liệu thực tế, có thể là trở thành Dead Poon tốt nhất nhân tuyển. Rách hạn hán, hiếm thấy cổ đại loại ác ma quả thực năng lực giả a. Đơn giản như vậy để cho ngươi chết, chẳng phải là quá tiện nghi ngươi. Sở Hàn cười lành lạnh hạ. Biết sau đó xoay người nhìn từ phía bắc tốc độ cao đi nơi này di động khí tức. Hơi hơi yên lặng một hồi. Bỗng nhiên, Sở Hàn hướng về phía đã không biết rõ lúc nào xuất hiện ở sau lưng Cơ O nói. Mang theo voi ma mút rách đi Phăng Ha Đớt. Giao cho Caesar sau đi tạp lạp tư ma quỷ hải vực với Luchi bọn họ hội hợp. Ta sau đó liền đến. Cơ O vẫn là cung kính hơi hơi khom người. Sau đó đan tay nhấc rách khổng lồ voi ma mút thân thể bay cách nơi này. Không chút nào cảm thấy cố hết sức. Nhượng người khiếp sợ vị này bất hiện sơn bất lộ thủy quản gia thực lực rốt cuộc đã có mạnh bao nhiêu. Sở Hàn đối với Cơ O hiện ra thực lực cũng không kinh ngạc. Đây là đang hắn như đã đoán trước sự tình. Nếu như Cơ O không có như vậy thực lực nói. Hắn cũng không sẽ mang Cơ O đi cái này chỗ chiến trường. Bỗng nhiên. Sở Hàn nhíu nhíu mày, có chút ngưng trọng nhìn phía bắc, ngón tay thỉnh thoảng tại mơ sờ êm cán đao nơi lưu liên, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Đang lúc này, nước biển bắt đầu sôi trào, thiên không bỗng nhiên ảm đạm xuống, lôi điện không ngừng chớp động, mưa to không có chút nào báo trước rơi xuống, trong nháy mắt nhượng cái hải vực này nóng nảy. Sở Hàn thân thể hơi hơi cứng ngắc. Hoàng kim đồng không ngừng khiêu động lên kim sắc hỏa diễm. Cái chán hơi hơi mạo hiểm một giọt mồ hôi lạnh. Phía bắc kia cổ cường đại quái vật khí tức biến mất. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trên bầu trời chính là đột nhiên xuất hiện một cổ kinh khủng đến. Khiến cho Sở Hàn trong cơ thể long huyết táo bạo bất an khí tức. Ảm đạm trên bầu trời. Xuất hiện hai cái đỏ bừng thụ đồng. Từng tia nguy hiểm ánh sáng tại màu đỏ con ngươi giữa chớp động. Một cái to lớn lại phủ đầy vảy rồng màu xanh cái đuôi tại sấm chớp rền vang trong tầng mây đung đưa. Không ngừng đem đánh xuống lôi điện đánh tan. Cùng lúc đó, một cái vang vọng lại tràn đầy khí tức cuồng bạo thanh âm vang lên. Vang dội toàn bộ chân trời. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyenaudiomoi.com Chương 175 Sở Hàn vs Kaider. Lạnh lùng mà bá đạo thanh âm vang dội chân trời. Vẻ này sắp tới từ huyết mạch sâu bên trong cao ngạo cùng tự tin. So Sở Hàn thi triển hai độ bạo huyết thả ra long chi tâm lúc còn kinh khủng hơn. Sở Hàn con ngươi cực nhanh co rúc lại. Tay trái cầm thật chặt mơ sở êm cán đao. Một giọt mồ hôi lặng lẽ từ hắn cái trán chảy xuống. Sở Hàn cũng ở đây chăm chú nhìn cái kia to lớn màu xanh cái đuôi cùng cặp kia đỏ bừng thủ đồng. Từ mới vừa bắt đầu, trong cơ thể hắn long huyết chỉ tại không ngừng sôi trào, giống như đốt lên nước nóng một dạng. Nguyên lai, Kaider người này ác ma quả thực năng lực. Hắn ác ma quả thực, nguyên lai là cái này. Sở Hàn rốt cục thì minh bạch Kaider vì cái gì sẽ được gọi là. Tại sao là hải lục không sở hữu còn sống mạnh nhất sinh vật? Tại sao là công nhận một mình đấu mạnh nhất? Vì cái gì sẽ không giết chết? Sở Hàn chăm chú nhìn sấm chớp rền vang tầng mây. Tựa hồ muốn xem xuyên núp ở bên trong khổng lồ kia mà kinh khủng lại hoàn mỹ thân hình. 870 Yên lặng một hồi. Sở Hàn bỗng nhiên thấp cười nhẹ một tiếng, một cổ kinh khủng uy thế từ hắn trên người phóng lên cao. Trận trận ngâm tụng tiếng vang lên, tựa hồ đang là tức sắp đến đại chiến cầu phúc. Sở Hàn hoàng kim đồng trán phóng kinh khủng ánh sáng, đó là một loại tên là hưng phấn kim sắc hỏa diễm. Ở cái thế giới này, lại thật sẽ có như vậy sinh vật. Ha ha ha ha. Sở Hàn vô cùng sảng khoái cười nhẹ, sau đó cười to. Hoàng kim đồng lóe lên ánh sáng càng phát ra chói mắt. Thanh đồng ngự tọa bùng nổ, bất diệt kim sắc hỏa diễm tràn ngập quanh thân. Quân diễm lĩnh vực áp xúc đến nửa thước, khát máu điên cuồng, hút huyết liêm, bay lượn trên không trung. Mơ sở êm không ngừng run rẩy. Sở Hàn chợt bình tĩnh lại, bên ngoài cơ thể không ngừng thoáng hiện lên trận trận đủ mọi màu sắc ánh sáng. Còn hắn thì mặt không chút thay đổi nhìn sấm chớp rền vang thiên không, vô cùng bình tĩnh. Trong cơ thể long huyết cũng là an tĩnh lại. Trên bầu trời cặp kia đỏ bừng thủ đồng cũng dần dần co rúc lại. Từng tia lôi điện từ hắn đáy mắt thoáng hiện lên. Cái kia to đuôi to không ngừng đung đưa, tựa hồ đang là tức sắp đến mưa rông gió giật mà hưng phấn. Rất an tĩnh. Hai cái thật sự quái vật đều là đột nhiên an tĩnh lại. Không nói một lời, hành động gì cũng không có. Đang lúc này, nước biển bắt đầu sôi trào, trên bầu trời không ngừng đánh xuống từng đạo chén thô lôi điện, mưa to giống như mưa đá một dạng điên cuồng rơi xuống. Một đôi đỏ bừng thủ đồng, một đôi màu hoàng kim thủ đồng, hai cái đồng dạng là được gọi là quái vật nam nhân, rốt cuộc có hành động. Sở Hàn hoàng kim đồng thiêu đốt, từng tia kim sắc hỏa diễm từ đáy mắt thoáng hiện lên, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Đó là long chi tâm, hai độ bạo huyết, thanh đồng ngự tọa, quân diễm, hút huyết liêm, nồng nhiệt, hỗn huyết loại đặc biệt thủ đoạn hai độ bạo huyết trồng long tộc huyết thống mang đến bốn loại ngôn linh. Kinh khủng long uy phô thiên cái địa tràn ngập toàn bộ mô gư sa mos hải vực. Không gian trong nháy mắt tan vỡ. Tí ti điện lưu từ trong khe sinh ra, nước biển không ngừng cuồn cuộn, giống như đại hải đang tức giận. Năm loại nhan sắc ánh sáng không ngừng tại Sở Hàn trên người sáng lên, yêu đao mơ sở êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Đế vương quân gần thiên hạ, đại kiếm hào chi đạo, vương đạo, bão huyết trồng ngôn linh, trận trận ngâm tụng âm thanh vang vọng đất trời. Giống như từng vị không nhìn thấy thần trì tại ca tụng, ngâm sướng, tựa hồ đang vui mừng khôn xiết lấy người nào thức tỉnh. Đủ mọi màu sắc ánh sáng bao trùm mơ sở êm thân đao. Sở Hàn lạnh lùng vung xuống giác tỉnh yêu đao, một đạo to lớn kim sắc chảm kích mang theo long uy trong nháy mắt chém về phía thiên không, tựa hồ muốn kia núp ở trong tầng mây sinh vật khủng bố nhất đao lưỡng đoạn. Cùng lúc đó, trong tầng mây vang lên một cái thanh âm cổ xưa thần bí, đồng thời lại tràn đầy uy nghiêm và bá đạo. Đang lúc này, một đoàn màu xanh sương mù từ tầng mây phun ra, mang theo thần bí cổ xưa, bá đạo lại cường hãn khí tức hướng mang theo long uy đánh tới kim sắc chảm kích đánh tới. Ảm đạm thiên không trong nháy mắt bể tan tành, tầng mây bị trùng kích đánh tan. Trong lúc mơ hồ có thể thấy một cụ hoàn mỹ thêm tràn đầy cường hãn thân hình xuất hiện ở không trung. Ngay tại hai cái quái vật một kích mạnh nhất va chạm thời điểm, Mô Gư Sa Mos biển vực ngoài, từng chiếc nổi tiếng tân thế giới thuyền hải tặc rối rít thoát đi. Bởi vì vẻ này trùng kích đã tại trong nháy mắt liền hủy diệt Mô Gư Sa Mos hải vực, lan tràn đi ra bên ngoài. Bezis khắc sắc mặt nghiêm túc vũ động hai tay, từng đảo cột nước từ đáy biển dâng lên tách ra một bộ phận sóng trùng kích. Nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển, càng nhiều sóng trùng kích hướng Bezis khắc sau lưng thuyền hải tặc đánh tới. Bezis khắc hướng về phía sau lưng điên cuồng hét lớn, hết tốc lực rút lui cách nơi này. Bezis khắc sắc mặt khó coi duỗi thẳng giơ lên hai cánh tay, cặp mắt trong nháy mắt biến thành một loại màu xanh nước biển, một cổ đại hải to lớn đại khí tức từ trên người hắn lan ra. Phía trước trên mặt biển dần dần dâng lên một đảo sắp tới ngàn mét cao nước biển bình chướng. Hải tuyệt đối thành lũy. Không bao lâu, càng cường đại hơn sóng trùng kích đánh tới. cùng biển thủy bích lũy đụng vào nhau. Không gian trong nháy mắt tan vỡ, mảng lớn nước biển chảy ngược, còn như hải thần căm phẫn một dạng. Mà còn lần đụng chạm này, chính là trong nháy mắt sinh ra lớn hơn sóng trùng kích, hướng bốn phía tản đi. Chin Dao đã phát động bát trùng quyền áo nghĩa, trong nháy mắt đánh tan hướng hắn đánh tới bộ phận sóng trùng kích. Nhưng càng nhiều sóng trùng kích chính là đem phía sau hắn thuyền hải tặc phá hoại bộ phận. Đáng ghét. Chin Dao sắc mặt trở nên lạnh, đã là căm phẫn tới cực điểm. Tay trái nắm quyền, màu đen nhánh đường vân trải rộng quả đấm vị trí. Từng vòng không gian sóng gợn trong nháy mắt nổ tung, đánh phía hướng bọn họ đánh tới sóng trùng kích. Không gian đánh rách, từng tia điện lưu từ trong sinh ra, thiên không nhất thời nổ bể ra đến. Một cổ càng cường đại hơn sóng trùng kích từ Chin Dao trong quả đấm sinh ra, sau đó hướng bốn phía tản đi. Khoảng cách Chin Dao cách đó không xa, Lít Nạp sắc mặt âm trầm nhìn này cổ bởi vì Chin Dao ra tay mà hướng hắn đánh tới sóng trùng kích. Đáng chết lão gia hỏa, ta không để yên cho ngươi. Sắc mặt khó coi chửi một câu sau, Lít Nạp hơi hơi ngồi xổm xuống. Hai cây sắc bén giống như kiếm mang răng trong nháy mắt xuất hiện ở trong miệng hắn. Từng đạo hoàng hắc sắc hổ văn trong nháy mắt trải rộng toàn thân hắn. Kiếm sỉ hổ hình thái. Biến thân Lít Nạp trong mắt hung quang chợt lóe. Mở to miệng. Kia hai cây kiếm sỉ lóe lên làm cho người kinh hãi phong mang. Hai đạo bước ngang qua thiên không đại hải. Chảm kích trong nháy mắt đem sóng trùng kích phân chia hai nửa. Treo giải thưởng tiền thưởng 280 triệu bezis. Hệ doan cổ đại loại kiếm sỉ hổ ác ma quả thực năng lực giả. Mà hải quân bản bộ mới nhậm chức đại tướng Aokiji. Chính là vô cùng dễ dàng liền ngăn cản hướng hắn đánh tới sóng trùng kích. Bởi vì thiên không đại hải đều bị Aokiji trước thời hạn đông. Toàn bộ hải vực đều biến thành một mảnh hàn băng thế giới. Aokiji hơi hơi nheo cặp mắt lại. Ngưng trọng thấp giọng nói, thật sự chiến đấu, đại hỗn chiến, muốn bắt đầu. Khoảng cách, Bezis Kobe khá gần, nàng ngăn cản sóng trùng kích cũng tương đối buông lỏng, căn bản không có tự mình ra tay, chẳng qua là hết sức bình thường động động một ngón tay, mà nàng trước mặt, chính là chất đống mười mấy hình dáng kỳ lạ đá, vẻ này hướng nàng đánh tới sóng trùng kích. Chính là bị những thứ này từ trên trời hạ xuống đá tách ra. Mà những đá này đến từ tinh không. Hỗn chiến rốt cuộc phải bắt đầu. Bất quá kia hai nam nhân. Thật đúng là thật sự quái vật a. Treo giải thưởng tiền thưởng 165 triệu bezis. Hệ giờ Media sao Devil Flood User. Trừ những thứ này nổi danh đại hải tặc bá chủ ở ngoài. Có thể tại này cổ sóng trùng kích chi hà còn sống sót. Một đôi tay đều có thể đếm đi qua. Chỉ là kia hai cái quái vật chiến đấu dư âm tạo thành mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 176. Song phương dừng tay tân thế giới. Nguyên mô gư sa mos hải vực. Hiện tại đã bị hòa mình phế tích. Đâu đâu cũng có biển hãm hại. Ngay cả đáy biển núi lửa đều là vì vậy phun ra. Từng dòng nước ấm từ dưới đi lên bùng nổ. Tạp chí trùng tới xem cuộc chiến chúng nhiều cường giả đã là 10 không còn một. Trừ những kia nổi tiếng tân thế giới đại hải tặc bá chủ ở ngoài. Còn có thể còn sống đi xuống băng hải tặc. Không cao hơn 5 cái. Aokiji yên lặng nhìn nguyên bản Mogusa Mos hải vực chỗ phương hướng. Hắn nửa người đã bị xương lạnh tràn ngập, từng cổ một làm người ta cảm thấy khí lạnh đến tận xương từ trên người hắn lan ra, gần như sắp phải đem không khí đều đóng băng lại. Đang lúc này, Aokiji rốt cuộc có hành động, đầu tiên là hơi hơi thở dài, sau đó cưới chiếc kia ở trên biển lưu lại một cái băng nói xe đạp đi về phía trước đi tới. Đó chính là trước kia Mogusa Mos hải vực chỗ phương hướng. Đó cũng là đưa tới trận này hủy thiên diệt địa một dạng tai nạn hai người quái vật chiến trường. Bắt đầu hành động không chỉ là Aokiji vị này hải quân bản bộ mới nhậm chức đại tướng. Còn có rất nhiều tại trận này đánh chúng sống sót cường giả. Đều là rối rít chạy tới ở giữa chiến trường. Những người này chính giữa có hùng bá nhất phương tân thế giới hải. Tạc bá chủ trùy chi chinh giao cùng. Bê di khắc. Trừ những thứ này hùng bá nhất phương hải tạc bá chủ ở ngoài. Ba giờ các loại. Chờ nổi tiếng tân thế giới đại hải. Tạc. Bọn họ đều là từng tại 8-9 năm trước tận mắt chứng kiến hải tạc vương ngôn. Gia dơ tử vong một màn. Cũng là đại hải. Tạc thời đại khai mạc tới nay. Mới đệ nhất thế giới nhóm nổi tiếng đại hải tạc. Cùng lúc đó, nguyên mô gư sa mos trung tâm hải vực sâu bên trong, một chiếc bị hai bên kim loại vỏ trứng bao vây thuyền hải tặc lẳng lặng vùi lấp dưới đáy biển trong bùn đất. Đây là bởi vì trước vẻ này sóng trùng kích cùng phạm vi quá lớn, đưa đến dư âm truyền vào đáy biển, nhượng thuyền hải tặc trong nháy mắt rơi vào đi. Nghĩ ra được cũng rất khó. Natasha sắc mặt hơi khó coi. Các nàng hiện tại tình cảnh là, nếu như không có bên ngoài giới lực lượng nói, các nàng rất có thể sẽ cùng chiếc này Midgard ôm A Hào cùng một chỗ bị vây ở đáy biển cả đời. Bởi vì trên thuyền yêu một hai người sống, Rhys cùng Natasha đều không phải là chiến đấu viên. Lần này thật là phiền toái. Phỏng chừng Sở Hàn cũng không có nghĩ đến loại tình huống này đi. Natasha khẽ cười khổ một tiếng, nhìn bị vỏ trứng bao vây thuyền hải tặc bốn phía, hơi hít mắt lại, trên mặt thoáng hiện lên một tia suy tư. Bỗng nhiên, Rhys giật nhẹ Natasha y phục góc, chỉ phía trên nháy mắt con mắt, lại cũng không nói lời nào. Natasha khóe miệng hơi hơi rút, nhìn Rhys chỉ phương hướng, yên lặng một hồi, trong đầu không ngừng suy tư. Rhys là ý gì? Đang lúc này, Rhys nhìn Natasha trầm tư dáng vẻ, hơi hơi đô tiểu, nhẹ giọng nói. Ở phía trên, Natasha hơi ngẩn ra, cau mày một cái nghi hoặc hỏi. Ngươi là nói, Sở Hàn cái tên kia ở trên mặt này, điều này sao có thể a? Hắn rõ ràng là đang ở. Natasha mình cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Sở Hàn ý đồ rất rõ ràng là tới tìm làm loạn. Mặc dù Natasha không biết rõ hắn tại sao phải cùng Kaider xảy ra mâu thuẫn, nhưng nàng biết rõ Sở Hàn chính xác sẽ xuất thủ. Chẳng lẽ nói vừa mới vẻ này trùng kích chính là Sở Hàn cùng Kaider xảy ra chiến đấu dư âm? Natasha càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Dù sao vừa mới vẻ này trùng kích thẳng tới đáy biển sâu bên trong, trừ Kaider cùng Sở Hàn như vậy quái vật, nàng thật đúng là nghĩ không minh bạch còn có ai có thể làm được. Đang lúc này, Rhys tựa hồ cảm giác được cái gì một dạng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bị kim loại vỏ trứng bao vây trên không, đáy mắt xuất hiện một chút lo lắng. Cùng lúc đó, nguyên mô gư sa mos trung tâm vùng biển, vô số đáy biển núi lửa không ngừng phun trào ra nham thạch, nhiệt lưu thẳng bay đến chân trời, tại trên mặt biển tạo thành từng đạo nham thạch cột nước. Mà ở nham thạch cột nước cách đó không xa, từng tòa bởi vì kinh khủng dưới sự xung kích mà tạo thành đảo nhỏ lẳng lặng tại trên mặt biển lơ lửng. Mà ở những thứ này vẫn chưa có hoàn toàn thành hình trên đảo, một lớn một nhỏ hai cái quái vật đang lẳng lặng rằng co. Đang lúc này, tiểu quái vật bỗng nhiên liếc mắt nhìn phía tây, sau đó lạnh lẽo nói, ta ngươi tiếp tục đánh xuống chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Ta hiện tại vẫn không giết được ngươi. Hạ lần lại quyết một trận thắng thua. Như thế nào? Cái này cái thanh âm lạnh lẽo mà tự tin tiểu quái vật, dĩ nhiên chính là duy nhất cao cấp hỗn huyết loại, Long quân Sở Hàn. Mà ở Sở Hàn trước mặt cái kia giống như cự nhân như vậy đại quái vật,